Chương 1451, G.O.N. Hoảng sợ gì mì lì ạ? Cái này sâu trùng thật là lợi hại, chẳng lẽ nó cũng có thể xuyên việt không gian sao? Nhìn thấy mới vừa rồi còn uy phong bắt diện quỷ xúc muội, thoáng cái liền không còn đầu, mặc dù chỉ là cái phân thân, có nạ cụ rủ mù ngay lập tức liền toát mồ hôi lạnh. Cái này quái trùng nếu quả thật có thể giống như dạ cụ mọ rủ cả gì tùy ý ở trong không gian xuyên qua, vậy ai có thể đỡ nổi nó? Khả năng chỉ chớp mắt đầu liền không có á, không đúng, ngưng thần nhìn một chút, thân là cảnh giới yêu tử mụ đỗng nhiên trầm giọng nói, quái vật này hẳn không có năng lực không gian, chẳng qua là nắm giữ một loại nào đó năng lực cẩn thận, hơn nữa có thể trên không trung bằng tốc độ kinh người di động, cái này mới tạo thành xuyên qua không gian giả tưởng. Nghe đến đó, dù mụ lúc này mới thở ra một hơi dài, lại chỉ nghe tử mụ lại nói, ngươi cũng không nên xem thường nó. Ta xem cái này yêu trùng rõ ràng không có cánh, lại có thể phi hành, tốc độ còn nhanh như thế, còn có thể ẩn thân không cẩn thận, ngay cả ta đều có thể trúng chiêu. Cái gì dù mù mới vừa buông xuống trái tim lập tức lại nhấc lên, mà lúc này, xa xa lại chuyển tới hai đạo điên cuồng bạo ngược tiếng cười, ha ha ha, lại một cái phân thân không rồi, lúc này đi ra thật là chơi quá đã, cái này. Sâu trùng thật là đáng yêu, Flan cũng muốn nuôi cái ngẩng đầu một cái. Dù mù chỉ thấy hai cái tóc vàng tiểu lò lì từ đằng xa chậm rãi bay tới, mà các nàng dường như căn bản không có bởi vì phân thân biến mất mà cảm thấy lo âu hoặc là khẩn trương. Ngược lại tất cả đều dùng ánh mắt hưng phấn nhìn lấy không chung vậy chỉ đổ thừa trùng giống như thấy được cái gì thú vị sùng vật. Đây lại muốn phải nuôi loại sâu trùng này, không hổ là quỷ xúc muội, khẩu vị này thật là quá nặng. Trong ngực ôm lấy vẫn hôn mê cả dẹ mì rủ cả. Vẫn thấy quỷ xúc muội không nói hai lời liền bỏ lại tự bay đi, không khỏi khẽ lắc đầu một cái. Làm sao cảm giác chính mình tựa hồ bị một con trùng so không bằng, đây tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Ô nha, đây là thứ quỷ gì, nhìn lấy thật là ghê tởm a, hôn độn ác gù ả cổ. Hắc hắc, phải nói, ta cảm thấy cái này sâu trùng cũng rất thú vị a, bất quá, tiểu la lị đó càng thú vị, thậm chí ngay cả loại quái vật này cũng muốn nuôi a. Ta phát hiện dục vọng của ta lại bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy rồi. Dù ký nọ xỉ tạ dù ký nọ, biến thái ngươi cả ngày đều đang dục dịch trả nỉ như thế, nhiều nữ anh linh đều không cách nào thỏa mãn ngươi sao? Hiện tại càng là đem chủ ý đánh tới trên người cô bé đi, hỗn độn ác gù ả cổ. Nghe ngươi nói như vậy ta cũng cảm thấy ta thưởng thức thật giống như xuất hiện biến hóa. Nguyên lai ta chắc là càng thích nữ nhân thành thục cả, có thể là gần đây ta triệu hoán đến lọ lì dần linh nhiều lắm rồi đi, hải bạ ra ai điện hạ, ách chẳng lẽ chỉ có ta một người hiếu kỳ cái kia sâu trùng. Là lai lịch gì sao, mặt khác xì nổ tại sao có thể triệu hoán ra dọa người như vậy quái vật, là huyết mạch của hắn thức tỉnh rồi sao, chẳng lẽ nàng hiện tại đã là tà thần rồi ạ? Xạ đạ xì nổ. Không có ngươi nói khoa trương như vậy á, ta mới vừa rồi chỉ là dựa theo trong đầu kiến thức. Cùng với mới vừa học được kẻ hở năng lực mở ra một đạo đi thông vị diện khác cửa chính. Sau đó dùng trong huyết mạch sức mạnh hàng phục con này dị thú. À xạ đạ xì nổ, đừng xem loại này tên là phi thiên thủy tức quái vật thoạt nhìn ác tâm, nhưng là trí lực thật ra thì rất cao. Hơn nữa nếu như ta nhớ không lầm, tại một vị diện khác thời đại viễn cổ, chúng nó thậm chí thống trị một bộ phận địa cầu à xạ đạ xì nổ, những thứ này đã từng thống trị địa cầu quái vật cùng ngoài hành tinh thần linh. Thậm chí được gọi là gờ dịp đâu hỏa nở rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ, không thể nào, chẳng lẽ nhân loại đã từng là loại quái vật này, thức ăn quá kinh khủng rồi ạ xạ đạ xì nổ, ta còn chưa nói tới chỗ nào đây, bất quá ngươi đoán đến cũng không sai. Vĩnh viễn 17 tuổi, chính là không được sức mạnh huyết thống. Hơn nữa nhân viên quản lý, ngươi cố ý đem tên biến thái kia lọ lỉ phân thân dẫn tới xỉ nổ bên kia đi, có phải hay không là chính là vì thừa cơ kích thích tiềm năng của nàng ẩn? Nha, không hổ là hiền giả yêu quái, quả nhiên tư duy bén nhạy, ta chính là ý đó. Vĩnh viễn 17 tuổi, cười khổ, thật ra thì đây là dự cô đoán được. Ta hiện tại mới phát hiện, ta nguyên lai cũng không có hiểu nàng như vậy vu nữ kỳ kỳ ồ. Chờ một chút xỉ nổ, ngươi đây là trong lúc tác chiến chứ làm sao còn có không nói chuyện phím với chúng ta tám chuyện cồn vật bởi. Phờ dày ra S.C.S.T.N.A. ạ xạ đạ xì nổ, ha ha, ta cũng không có nói, ta có thể triệu hoán. Chỉ có một cái này quái trùng cầm kỵ lở và kẹn la hê và tê e in quỷ xúc muội tay cầm một cái đủ có dài mấy chục thước hỏa diễm cự kiếm, mãnh lực chém một cái, dĩ nhiên cũng làm đem cái con kia quỷ dị cự. Chúng nhất đao lưỡng đoạn, nhưng là ngay mới vừa rồi, nàng cao y củ ồ y cu nở dê phân thân, cũng bị xuất quỷ nhập thần phi thiên thủy tức cắn chết, chỉ còn lại bản thể của nàng rồi. Ha ha ha, chơi đến thật vui vẻ a. Vung vẩy trong tay ra y 40 mét đao quỷ xúc muội, hai mắt tràn đầy sát khí, nhìn về một mặt bình tĩnh Sino, nói một cách lạnh lùng, ngươi còn có thể triệu hoán ra càng nhiều quái vật hơn sao? Nếu như không thể, vậy ngươi liền chuẩn bị chết đi. Hắc hắc, nếu ngươi nói như vậy, ta đây cũng chỉ có thể thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. La mang mắt kính thiếu nữ môi nâng lên, lộ ra tựa như dữ tợn như dã thú nụ cười, một cổ đủ để cho người lạnh giá run sợ sát ý phân tán. Bốn phía hiện tại Sino, dường như đã hoàn toàn biến thành game giả lập trong cái đó game thủ hàng đầu, cả người đều tản bộ ra giống như không có gì kiên cố mà không phá nổi đạn súng ngắm một dạng sát khí. Hử, chờ ta giết ngươi, nhìn ngươi có thể chơi ra cái trò gì. Mặc dù nhìn qua điên điên khùng khùng, nhưng là Flan cũng không đốc. Thấy Sino dường như rất có nắm chắc, nàng cũng không có ý định lại cho nàng cơ hội triệu hoán quái vật. Cấm kỵ luyến chi mê cung chết đi cho ta, hai tay mở ra. Flan chuẩn bị thả ra số lớn ma đạn đem xì nổ đánh cho hải cốt không còn. Nhưng là, liền trong nháy mắt phốc suy một cái vặn vẹo cũng bị màu xanh da trời dịch nhờn bao trùm móng vuốt đống nhiên theo nàng ngực toát ra. Sau đó tất cả mọi người đều nghe được một tiếng vô cùng quái dị tiếng chó sủa. Sau đó từ phương xa lại chuyển tới một tiếng hoảng sợ kêu to. Flan đáng ghét, các ngươi lại dám đả thương hại em gái ta bói.